Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2218, giao dịch. Đúng, đúng, Từ Côn cười lớn hai tiếng, hứng thú ngăn cản San, cố nén quay đầu bước đi xúc động, cúi đầu, chắp tay sau lưng, dọc theo thành tường đi về phía trước, hắn có chút hối hận. Không nên tới cao đường tìm Chu Nhiên, quả thực là tự lấy nhục. Chu Nhiên theo sau, bồi tiếp Từ Côn đi một đoạn. Từ Côn tâm tình hơi chậm, cười khổ nói, Nghĩa Phong thứ lỗi, ta cũng là đô đốc tâm tư, ta cảm động lây, thật sao? Từ Côn cười lớn hai tiếng, lại cảm thấy không ổn, đành phải im miệng không nói. Chu Nhiên đột nhiên cười, Đại vương được người xưng làm tiểu bá vương. Đô đốc tưởng rằng tốt bình vẫn là ác bình. Đương nhiên là ác bình. Bá vương tuy nhiên lực có thể bạt núi, bất quá là thất phu chi dũng, lại không phải anh chủ. Nếu không phải như thế, thiên hạ lại có thể đến mà mất chi? Hy sinh vô ích ta Giang Đông con cháu. Nếu để cho đô đốc lựa chọn, người thì nguyện ý đi theo bá vương, còn thì nguyện ý đi theo Hán Cao Tổ. Từ Côn không có trả lời ngay. Hắn dừng bước, quay đầu đánh giá Chu Nhiên. Muốn nói lại thôi, mỉm cười lại tại khóe miệng nở rộ ra. Hắn dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Suy tư nửa ngày, Nghĩa Phong, vô cùng cảm kích, đô đốc không cần phải khách khí. Ta kiêm nhiệm đô đốc quân sư, tra khuyết bổ lỗ hồng vốn là chỗ chức trách. Từ Côn xoay người, dựa vào tại trên tường thành, hai tay vây quanh ở trước ngực, Nghĩa Phong, ta có thể hỏi ngươi một câu sao? Đương nhiên, đại vương có thể từng đánh giá qua ta. Chu Nhiên đứng tại Từ Côn bên người, vỗ nhẹ lỗ châu mai, đại vương dưới trướng nhân tài đông đúc. Mọi người đều biết, người hầu tam giáp vì bàng sĩ nguyên, Lục Bá Ngôn, Gia Cát Khổng Minh, ta thiên phú có hạn, không thể cùng ba người bọn họ đánh đồng, miễn cưỡng có thể liệt vào thứ tư. Bây giờ Lục Bá Ngôn, Gia Cát Khổng Minh vì tả hữu quân sư, bàng sĩ nguyên theo Trầm Đốc, ta theo Đô Đốc, Trầm Đốc xưng Ba Diệu, là Giang Đông thế gia con cháu bên trong trước hết bị đại vương ủy nhiệm một châu quân sự kỳ tài. Đô đốc cảm thấy mình tại đại vương trong lòng là địa vị gì? Từ Côn thở dài, Nghĩa Phong, ta chính là xem không hiểu đại vương dụng ý, liền lấy Trầm Đốc tới nói a. Hắn lúc trước thống binh lên phía Bắc, chinh chiến Thanh Châu, cũng coi như có công có thể thuật, bây giờ lại trì trệ không tiến, ngược lại là Chu Hoàn cái sau vượt cái trước, thống Lữ Phạm, Kỷ Linh, Mãn Sủng, Bình Định Duyện Châu, ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào? Trầm Đốc phụ trách Thanh Châu quân sự tình, cái kia Thanh Châu phổ biến tân chính dùng bao lâu? Từ Côn không lên tiếng, sự kiện này xác thực không thuận lợi. Trầm Hữu Sơ Bình 6 năm nhập Thanh Châu, đến bây giờ đã có hơn 5 năm, Thanh Châu tân chính phổ biến mới tính chính thức bắt đầu. Cách đại công cáo thành còn cách một đoạn. Cái này đã là Thanh Châu tình huống phức tạp, cũng là Trầm Hữu bản thân tuổi trẻ, cũng không đủ kinh nghiệm gây nên. Nhưng cái này 5-6 năm bên trong, Tôn Sách chưa từng có phê bình qua Trầm Hữu, mà chính là không ngừng phái văn võ tiếp viện. Đầu tiên là phái hắn phụ trách Tề Nam, đồng bằng chiến sự, lại phái Y Tịch đảm nhiệm Thanh Châu Thứ Sử, chia sẻ giám sát sự vụ. Đây đều là cho Trầm Hữu lịch luyện cơ hội, kiên nhẫn chờ hắn trưởng thành. Nói đến, Trầm Hữu thực chỉ so với Tôn Sách nhỏ hơn một tuổi. Tôn Sách tuy nhiên danh xưng tiểu bá vương, trên thực tế xa cao hơn Hạng Vũ rõ ràng. Có Hán Cao Tổ cũng chưa chắc có thể bằng từng trải cùng ổn trọng. Trong lòng hắn, mỗi người đều có thích hợp nhất an bài. Chính mình lo lắng thực sự không có tất yếu. Chu Hoàn nhìn như cái sau vượt cái trước, nhưng Duyện Châu chi chiến đã chứng minh hắn năng lực hạn mức cao nhất. Lục Tốn đã bị rời, Chu Hoạt tiến thêm một bước khả năng cực nhỏ. So sánh dưới, Bàng Thống, Chu Nhiên đều tại Thanh Châu. Tiến công Ký Châu lúc, Thanh Châu tất nhiên là chủ lực, mà hắn cũng sẽ là việc nhân đức không nhường ai tiên phong. Lúc này thời điểm nếu như hành động thiếu suy nghĩ, không chỉ có hội hại chính mình, hại Chu Nhiên, còn xáo trộn Tôn Sách bố cục, tội lớn lao chỗ nào. Từ Côn rộng mở trong sáng, hổ thẹn không thôi, ta tự mình đi Lâm Truy, cùng Trầm Đốc cùng Bàng quân sư thương nghị, tự mình đi thì không cần, Đô Đốc vẫn là lưu lại chỉnh đốn binh mã tương đối tốt. Trầm Đốc cùng Bàng quân sư như có mệnh lệnh, Đô Đốc cũng có thể lập tức hành động. Cái gì thiện, Trầm Hữu cũng tiếp vào Tôn Sách Ký Châu kế sách chung. Hắn cùng Bàng Thống thương lượng về sau, cảm thấy trận chiến này mấu chốt là dụ Lưu bị nhập Ký Châu. Tại đồng bằng quyết chiến, để tránh Lưu bị lui vào vùng núi, theo hiểm mà thủ, bởi vậy, Thái Sử Từ có thể hay không hoàn thành đối Lưu bị bọc đánh cực kỳ trọng yếu. Bọn họ như thế nào bảo trì đối Ký Châu áp lực thì rất có chú trọng. Áp lực quá lớn, Ký Châu lúc nào cũng có thể thay chủ. Lưu bị không dám ra binh Ký Châu, Thái Sử Từ không thể thừa cơ. Áp lực quá nhỏ, Viên Đàm lại có thể đem đầy đủ binh lực điều đến Bắc Tuyến. Lưu bị muốn vào cũng chưa chắc đi vào tới. Sau cùng, Bàng Thống nghĩ ra một ý kiến. Tăng lớn Tân Chính phổ biến cường độ, khiến cho càng nhiều Thanh Châu thế gia trốn đi, tạo thành Thanh Châu lòng người bàng hoàng, tạm thời bất lực xuất binh trạng thái, để Viên Đàm yên tâm, đem một bộ phận binh lực bố trí tại đồng bằng kéo một cái, lên tiếng ủng hộ Thanh Châu thế gia. Kể từ đó, bọn họ cũng có thể danh chính ngôn thuận chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu. Một khi Thái Sử Từ hoàn thành bọc đánh, bọn họ liền có thể khởi xướng tiến công. Bàng Thống đánh giá tính một chút, nếu như hết thảy thuận lợi, tổng tiến công đem tại thu được về triển khai, bọn họ tiến công thời gian có thể sẽ trễ một số. Nhưng chậm nhất cũng sẽ không trễ tại năm mới. Suy nghĩ ở đây, có chút chuẩn bị cần sớm tiến hành, tỉ như lương thảo đồ quân nhu gom góp, vận chuyển, tỉ như binh lính triệu tập, huấn luyện, lần này là chủ động tiến công Ký Châu, cùng cư địa mà thủ khác biệt, cần chuẩn bị đến càng đầy đủ một số. Trầm Hữu tán thành Bàng Thống đề nghị, ngay sau đó cùng Y Tịch thương lượng, để hắn tăng cường giám sát, tăng lớn đối Dương Phụng Âm Thanh Châu thế ra xử lý cường độ. Cần thiết thời điểm có thể chuyện bé xé ra to. Đem thanh thế huyên náo lớn một chút, liền tại bọn hắn thương lượng thời điểm, Từ Côn chuyển đến Tưởng Can tin tức, Bàng Thống phân tích về sau, coi là không cần nhiều chuyện, yên lặng nhìn biến tức tốt, Ký Châu rơi vào trong tay ai cũng không trọng yếu, Viên Đàm cũng tốt, Viên Thượng cũng được, bao quát Lưu Bị ở bên trong, bọn họ đều không có đủ chỉnh hợp u ký năng lực. Nếu như bọn họ có thể phối hợp với nhau, có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Nếu như bọn họ lẫn nhau mưu tính, nội chiến không nghỉ, việc này ngược lại dễ làm, lại sống chết mặc bay. Bàng Thống nói như vậy, sĩ Ngô Ngân, Ký Châu thế công hội từ người nào chịu trách nhiệm? Nghĩ đến thu được về hành động, Trầm Hữu không khỏi tâm động, thô sơ giản lược tính một chút. Cần phải vận dụng binh lực ít nhất phải bao quát Thái Sử Từ, Cam Ninh, Từ Côn cùng hắn bốn cái chiến khu đốc, gần 100.000 đại quân, rất có thể Duyện Châu phương diện còn sẽ có an bài. Khẳng định cần một cái ở giữa phối hợp đại tướng, có điều hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Cùng Thái Sử Từ so sánh, hắn cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế. Đồng bằng tác chiến, riêng là chặt đứt Lưu bị đường lui, cần Thái Sử Từ thống lĩnh U Châu kỵ binh đảm đương chủ lực. Lớn như thế chiến sự, không phải đại vương đích thân tới không thể. Trầm Hữu trầm ngâm một lát, lại hỏi, cái kia cầm xuống Ký Châu về sau, ta cùng Từ Côn phải đi nơi nào? Cầm xuống Ký Châu về sau, lớn nhất có thể là tiến công trong sông Hà Đông, sau đó đánh chiếm Tịnh Châu chi địa. Tịnh Châu nhiều núi, đô đốc đại có đất dụng võ. Bất quá, ở đây Chi Dụng khả năng còn muốn cùng Hắc Sơn tặc giao thủ. Đại thế đã rõ ràng, nếu như bọn hắn còn không chịu cúi đầu xưng thần, cũng chỉ có thể chết. Trầm Hữu suy nghĩ một chút, biểu thị đồng ý, ta ý cũng như thế. Tại Bàng Thống tham mưu dưới, Trầm Hữu tự mình chấp bút cho Từ Côn, Tưởng Can vừa hồi một phong thư. Hắn nói với Tưởng Can, Ký Châu nội bộ sự vụ, từ điển khách máy chụp hình mà định ra, nhưng Thanh Châu trước mắt không nên xuất binh, để tránh đả thảo kinh xà, người phải chú ý an toàn, không nên bị họa chiến tranh tai họa, cần thiết thời điểm có thể rời đi Nghiệp Thành một đoạn thời gian. Ta có thể liên lạc thủy sư, mời Cam Ninh an bài chiến thuyền đi tiếp ứng. Đối Từ Côn, Trầm Hữu thì đề nghị hắn làm tốt tác chiến chuẩn bị. Mặc kệ hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nhỏ mất lớn. Rất nhanh, y tịch tại Thanh Châu toàn cảnh triển khai tuần tra xem xét. Riêng là đồng bằng, tề nam các loại vùng phía tây các quận quốc, muốn đem tân chính phổ biến đến cùng. Phàm là có chỗ giấu giếm, hết thảy nghiêm trị. Liên quan sự tình Thanh Châu thế gia cùng quan lại khái không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, Thanh Châu tiếng gió lại nổi, có thế gia nâng nhà trốn đi, có quy tắc hướng Ngụy Vương, Trung Sơn Vương cầu viện, mời bọn họ xuất binh Thanh Châu. Khu trục Trầm Hữu, Từ Côn, Lô Nô, Trung Sơn quốc tướng phủ, Lưu Bị chắp tay sau lưng, tại đường phía trên đi qua đi lại. Cước bộ lại nhanh lại mãnh liệt, lộ ra một chút không che giấu được hưng phấn. Phùng Kỳ cùng Hoa Hâm ngồi đối diện nhau, thần sắc lại có khác biệt lớn. Phùng Kỳ trao mày, thần sắc ngưng trọng, không nói một lời. Hoa Hâm lại lắc đầu liên tục, một bên than thở, một bên từng ngụm uống rượu. Dường như lại không uống thì không có cơ hội giống như... Lưu Bị đột nhiên dừng bước, ánh mắt tại Phùng Kỳ, Hoa Hâm trên mặt quét quét, cười nói, Hoa Quân, ngươi uống quá gấp. Hoa Hâm cười khổ không đáp, lại đem một ly lớn tửu rót vào trong miệng. Lưu Bị nháy mắt mấy cái, nhìn đến Hoa Quân không đồng ý ta kế hoạch, lấy tửu che mặt, chuẩn bị đem chính mình qua chén, để cho ta không có cơ hội mở miệng. Hoa Hâm đem cái ly ném ở trên bàn, thở dài một hơi, cái ly theo trên bàn rơi xuống, đinh đinh đương đương, vang lên, một mực lăn đến Lưu Bị dưới chân, một bên bồi bàn vừa muốn đi qua thu thập, Lưu Bị khoát khoát tay, khom lưng nhặt lên chén rượu, đặt ở trên bàn, cười híp mắt nói ra, Hoa Quân, cô mặc dù ngu dốt, lại vẫn là nghe tiếng ý kiến. Hoa Quân nếu có cao kiến, không ngại chỉ điểm một hai. Hoa Hâm mở mắt ra, dò xét Lưu Bị liếc một chút, chỉ sợ lời thật thì khó nghe. Không sao, Hoa Quân tận lực nói thẳng. Lưu Bị nhấc lên tửu muỗng, vì Hoa Hâm thêm đầy rượu, lần nữa đẩy đến Hoa Hâm trước mặt. Viên Hy không biết tự lượng sức mình, muốn lấy thần thí quân, lấy đệ thí huynh. Đại vương không hiệp trợ Ngụy Vương trừ nghịch, ngược lại cùng Viên Hy kết minh, nối giáo cho giặc, không sợ thiên hạ nhân tâm lạnh sao? Lưu Bị lắc đầu, Hoa Quân có chỗ không biết, cô cái này Trung Sơn Vương cùng Viên Hiển Tư Ngụy Vương, thậm chí Tào Mạnh Đức Tri Thục Vương, đều là vì trợ giúp triều đình, đối kháng Tôn Sách, bây giờ Viên Hiển Tư chiếm chức vị mà không làm việc. Đã vi phạm tiên đế phong vương gốc rễ ý. Cô mặc dù bất tài, không thể ngồi xem, không thể không theo quyền, bỏ tiểu tiết mà thành đại nghĩa. Nếu có thể có ích với Đại Hán, dù cho thân bại danh liệt, thì thế nào? Hoa Hâm nhìn xem Lưu Bị, khóe miệng có quáp quất, lại nói, đại vương vì triều đình không tiếc thịt nát xương tan. quả thực khó được, chỉ là Hâm lo lắng đại vương vì Viên Hy mê hoặc thân bại danh liệt mà sự bất thành, hủy tiên đế một tia hy vọng cuối cùng. Hoa quân cớ gì nói ra lời ấy? Viên Hy từng chủ chính Thanh Châu, hắn là ai? Hâm có biết một hai, người này bất quá trung tài, Thái Bình năm tháng, có lẽ có thể bằng vào gia thế, quan viên đến 2000 thạch, bây giờ loạn thế, hắn chỉ hợp an phận thủ thường, dựa vào người khác mà làm nên, sao có thể độc đảm nhiệm đại sự? Đại vương trợ thí huynh thí quân về sau, nại ký châu gì? Nếu là đại vương tự mình nắm quyền, lấy đại vương dưới trướng văn võ, đủ để trấn phủ ký châu sao? Lưu bị ngầm hiểu, vuốt vuốt chòm râu, cười nói, Hoa quân nói rất đúng, cái này thật là cái vấn đề, nhân tài không đủ, không thể thành sự, bất quá cũng không phải là không có thể giải quyết, như Hoa quân cùng Thanh Châu Tuấn Kiệt không ngại cô thô bỉ thiếu văn, hết sức giúp đỡ, đâu chỉ ký châu nhất định, thiên hạ cũng không đáng nói đến. Hoa Hâm lắc đầu thở dài, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cũng rốt cuộc không nói một câu. Lưu bị dương dương lông mày, quay đầu nhìn về phía Phùng Kỳ. Phùng Kỳ khẽ than thở một tiếng, cười cười, đại vương, Hoa quân yêu quý danh tiếng, không muốn vì những thứ này tục vụ bẩn lông vũ, thì không miễn cưỡng hắn, nghĩa vị trí. Sự tình có việc nên làm, mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy. Lưu bị trong lòng như gương sáng, cũng giống như Hoa Hâm nhìn như thanh cao, không muốn nhập sĩ, thực cùng Phùng Kỷ một bề ngoài một dặm, hắn đã nói ra Phùng Kỷ muốn nói chuyện, mục đích đã đạt tới, nhiều lời vô ích, huống hồ hắn cũng là một cái văn sĩ, hành quân tác chiến giúp không được gì. Trông cậy vào hắn bày mưu tính kế là không thực tế. Nhiều nhất đến thời điểm viết mấy cái phần bài văn cổ vũ một xuống sĩ khí, tranh thủ một chút dân tâm, chờ bắt lại ký châu, Thanh Châu trí thức nhập sĩ, hắn đương nhiên sẽ không từ chối nữa. Lưu bị cùng Phùng Kỷ ra Hoa Hâm chỗ ở thiên viện, trở lại chính đường ngồi xuống, hướng Phùng Kỷ mời mà tính toán. Phùng Kỳ sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát, khom người nói, đại vương, cực nhanh tiến tới Nghiệp Thành, tuy có Viên Hy làm nội ứng, thắng bại y nguyên khó liệu, một khi sai lầm, Trung Sơn có vong quốc chi hiểm, đại vương không thể không có xem xét. Lưu Bị cũng thu hồi nụ cười, hắn làm sao không biết sự kiện này mạo hiểm, nhưng hắn đã không có đường lui. Nếu như không có thể đoạt tại Tôn Sách trước đó cầm xuống ký châu, một khi Viên Đàm hướng Tôn Sách đầu hàng, hoặc là Tôn Sách xuất binh tiến công ký châu, ký châu rơi vào Tôn Sách trong tay, chỉ dựa vào nửa cái U Châu, hắn căn bản không phải Tôn Sách đối thủ, đến thời điểm là cúi đầu xưng thần, vẫn là lui vào trong núi, giống như Hắc Sơn Tặc, coi như hắn chịu, chỉ sợ cũng không nhất định có cơ hội. Tôn Sách chưa từng có tín nhiệm qua hắn, trước kia không giết hắn là thực lực không đủ, cố kỵ người trong thiên hạ ý nghĩ. Hiện tại hắn độc bá Trung Nguyên, liền thiên tử cũng dám giết, căn bản không quan tâm người khác cái nhìn, đầu hàng đó là một con đường chết, đến mức vào núi, cái này cũng là không thể nào sự tình. Tôn Sách bộ hạ lấy Giang Đông binh làm chủ, am hiểu nhất cũng là vùng núi chiến, nếu như không có thể tại bên trên bình nguyên đánh bại hắn, lên núi càng không có cơ hội. Quốc tướng, việc đã đến nước này, cô đã không có đường lui, có thể nói là tiến cũng chết, lui cũng chết, không bằng hướng chết mà sinh, nói không chừng còn có thể giết ra một đường máu. Cô hiện tại lo lắng ngược lại không phải là có thể hay không bất ngờ đánh chiếm Nghiệp Thành. Một trận huyết chiến không thể tránh được. Nếu là bại, 100 cũng là thống khoái. Cô lo lắng là có thể hay không cấp tốc khống chế ký châu. Hoa Tử Ngư nói đúng. Lấy Trung Sơn hiện hữu văn võ, sợ là không đủ a. Phùng Kỳ tâm lý minh bạch, Lưu Bị đây là muốn hướng hắn hứa hẹn, đổi lấy Thanh Châu người chống đỡ. Đại vương, Tôn Sách độc hại thế gia, Sơn Đông đều không ngoại lệ, nghiến răng người há vâng Thanh Châu. Lại Trầm Hữu, Từ Côn tại Thanh Châu tàn phá bừa bãi, Thanh Châu thế gia khổ không thể tả, trông mong đại vương cứu tại Thủy Hòa, nếu có thể vì đại vương hiệu lực, bọn họ tất xông pha khói lửa, không chối từ, cầm xuống Nghiệp Thành về sau, chỉ muốn đại vương lên cao hô hào, không chỉ có là Thanh Châu, chư châu đều là sẽ vang nên, chỉ nghe lệnh đại vương, nếu có không biết thời thế, ngược lại được thi nghịch người, không cần đại vương xuất thủ, ngàn người chỉ trò, không bệnh mà chết. Phùng Kỳ nói xong, từ trong ngực móc ra một phần bảng danh sách, hai tay đưa đến Lưu Bị trước mặt, đây là thần nghĩ thì chư châu tuấn kiệt bảng danh sách, cung cấp đại vương cân nhắc. Lưu Bị tiếp nhận bảng danh sách nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu, hắn cong lại ngón tay gảy nhẹ, có những thứ này tuấn kiệt, ký châu nhất định vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN